Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1640, chương 1431, vòng thứ nhất giao phong. Ô Mộc Hầu một hớp này cái rãnh ngăn ở trong giọng phun không ra. Hắn là một cái giảo hoạt quỷ quyệt phản phái, cho nên hắn hiểu được lúc này khắc không nên cùng Tony cứng rắn đỗi. Đối phương sợ rằng cực kỳ mừng rỡ đưa hắn kéo đến thấp hơn bức cách. Cho nên Mộc Hầu nỗ lực đem bộ dáng của mình trở nên càng thêm cao ngạo. Hắn tư thế yêu nhã hướng Stellan kỳ hỏi, bảo thạch người thủ hộ. Cái này tầng tầng không ngớt động vật, là của ngươi đại ngôn nhân sao? Trực tiếp đem Tony ném cùng mình đặt song song hàng ngũ. Tony chấn động trong lòng. Tên địch nhân này chỉ số ít còn có thể a. Khóe miệng hắn hơi hơi nhếch lên. Đang muốn dùng nói cái gì có thể làm phát bực cái này chính mình cảm giác tốt đẹp chính là tên. Nhưng mà Ô Mộc Hầu vạn vạn không ngờ rằng. Tình báo của hắn đã quá hạn. Stellan kỳ, cổ một người thừa kế. Sama thái cơ trí tôn pháp sư. Đang ở 10 phút trước mất đi thời gian của mình bảo thạch. Stellan kỳ đầy tâm nộ hỏa không chỗ phát tiết. Vì vậy trực tiếp mở phun. Ngu xuẩn, người thấy ta giống có thời gian bảo thạch người sao? Đây quả thực làm cho Ô Mộc Hầu tức bể phổi. Người có thể làm thấp đi nhân phẩm của ta. Nhưng người không phải có thể nghi ngờ sự thông minh của ta. Hắn trực tiệt địa phương bản xứ nói ra. Pháp sư, ngươi nên vì lời nói của ngươi trả giá thật lớn. Ta sẽ từ thi thể của ngươi bên trên lột xuống bảo thạch. Giết bọn họ. Hắc ải tinh sốc lên to lớn liêm đao vũ khí. Phát sinh liên tiếp kinh khủng cười ngây ngô. Tony nhún nhún vai. Bạch tuộc ca. Ngươi như thế táo bạo biết nổ banh. Ô Mộc Hầu khóe miệng kéo động một cái. Trong mắt tràn đầy sát ý, mặt đất phát sinh có tiết tấu rung động. Hắc ải tinh thể trọng sợ rằng so với cùng thể tích cơ giáp còn trầm trọng hơn. Tony thần thái lạnh nhạt lại, đánh giá to con sức chiến đấu. Song phương đều muốn thăm dò lực lượng của đối phương. Trước hết ra sân tốt nhất là da dày thịt béo teng cơ. Ở Hoàng Siêu bên này, Hầu chính là một cái rất tốt. Thăm dò giả, bởi vì dù cho đối phương triển lộ cái gì ngoài ý liệu lực lượng, Hau ở đợt thứ nhất cũng sẽ không thụ thương. Đạo lý này Bruce cũng minh bạch, cho nên hắn hoạt động thân thể chuẩn bị bên trên. Tony vui mừng nói, tiểu nhị, chúng ta thật lâu không có cùng nhau luyện. Hắn cho rằng sau một khắc Bruce là có thể biến thành Hau. Ai biết Bruce lục sắc chỉ kéo dài đến cái cổ liền không nữa hướng về phía trước sinh trưởng. Mặc cho Bruce cố gắng như thế nào, hắn cũng không cách nào biến hình. Ta cần tập trung tinh lực, chờ ta một giây đồng hồ. Nhưng mà Bruce cũng không có thay đổi. Tony đều kinh ngạc, hắn thuận tiện nhìn sang đi nhanh mà đến hắc ải tinh. Đối phương thuận tay huy vũ binh khí đánh liền nát vụn một chiếc bên cạnh ô tô. Hắn dùng quỷ dị nhãn thần nhìn Bruce tại nơi ra sức. Nỗ lực dùng bình hòa giọng nói với hắn nói chuyện. Để tránh khỏi suy giảm tới tự ái của hắn. Người tiểu nhị ở đâu? Ta không biết. Hai chúng ta có một chút phiền phức. Bruce bất đắc dĩ thừa nhận. Tony làm cuối cùng một phen nỗ lực. Muốn dùng kẻ địch khủng bố tới kích thích Bruce. Nói ra, không có thời gian giải quyết hai người các ngươi vấn đề. Vấn đề chân chính ở bên kia. Để cho chúng ta bắt đầu. Bruce cắn răng nghiến lợi ép người xuống. Phát sinh, a, nha, tiếng hư. Cái kia thống khổ mà tốn sức dáng vẻ giống như là táo bón. Tony lúng túng nghiêng đầu sang chỗ khác. Đúng dịp thấy Stellan kỳ kinh ngạc ánh mắt, Tony có thể minh bạch đối phương kinh ngạc dưới ẩn núp thâm ý. Thì ra các ngươi người báo thù đều là người như thế. Tony cả người cũng không tốt. Hắn hiện tại vạn phần ước ao Hoàng Siêu ở thời gian rất dài bên trong tiến hành vũ trụ lữ hành. Hắn không phải The Avenger nhân, cũng sẽ không đem hắn cùng Bruce trở thành người cùng một đường. Tony thành khẩn đối với Bruce nói, tiểu nhị, ngươi để cho ta ở vu sư trước mặt cực kỳ xấu hổ. Bruce còn phải cố gắng, thế nhưng hao căn bản không đi ra. Tony nhìn hắn đều muốn thiếu dưỡng chết, nhanh lên đỡ lấy cái này lão hỏa kế. Không nên miễn cưỡng chính mình, nếu không ngươi đi ra sau nghỉ ngơi một chút. Ánh mắt của hắn đảo qua Vương, cảm thấy vẫn là Tô Khan hero nhất theo sách. Tô Khan, ngươi tới chiếu cố hắn một cái như thế nào đây? Hoàng Siêu tâm lý nín cười, khắp khuôn mặt là bình tĩnh. Hắn xuất ra một cái lam sắc đại quần cộc đối với Bruce nói ra. Ngươi biến không được thân, là không phải là bởi vì quần không phải rắn chắc. Bruce sắc mặt xám ngắt mà nhìn hắn. Được rồi, tuy là hắn khuôn mặt đều tái rồi, nhưng cái này cũng không hề là biến thân dấu hiệu. Bruce chậm quá một hơi thở hỏi, ngươi làm sao sẽ có loại này đại quần cộc? Quả thực say, đây là hắn 10 năm trước ăn mặc kiểu dáng. Hoàng Siêu nhớ lại nói, ai, trước đây thật lâu ta hỏi qua ngươi mặc được cái gì quần? Bền chắc như vậy, sao lại ta mua một cóp sau? Thế sự biến thiên, ta căn bản không cần phải. Ngươi cần tới một cái sao tiểu nhị? Không phải, cảm tạ, ta bây giờ quần cũng cực kỳ rắn chắc. Ta cảm thấy ta ứng với nên rời đi nơi này. Bruce cảm giác mình vẫn là rời đi nơi này tương đối khá. Stellan kỳ các loại, chờ, ánh mắt của người làm cho hắn quá lúng túng. Tony nhún nhún vai, được rồi, mắt thấy cái kia đại quái vật đi tới trước mặt. Đám này trí chướng còn ở thảo luận không quan trọng sự tình. Hắn biết được tự mình ra tay. Hắn ở trước ngực nhấn một cái. Sắt thép khôi giáp từ trước ngực sáng sủa hai chiếc thuyền song song lò phản ứng mở rộng đi ra. Bao trùm toàn thân của hắn. Hắn bao phủ ở đường cong lưu loát sắt thép trong chiến y. Chiến y tương đương chặt chẽ, mang người thể bắp thịt đường nét mỹ cảm. Hắc ải tinh dơ lên liêm đao phi chảo xung phong qua đây. Tony chút nào không tránh né đối với tiến lên. Trên cánh tay triển khai một mặt kim hồng xen nhau dày cái khiên. Phanh, hắc ải tinh liêm đao đập ầm ầm ở Tony trên tấm thuẫn. Mãnh liệt va chạm không để cho Tony mất đi cân bằng. Một đời mới sắt thép chiến y vận dụng cao siêu nano biến hình kỹ thuật. Có thể căn cứ tình huống sinh thành tương ứng kết cấu. Cái khiên bị ngăn sau trước tiên. Tony một quyền đánh vào hắc ải tinh trên càm. Như vậy năng lực vật lộn đến từ trí tuệ nhân tạo tính toán. Hoàn toàn phát huy nano máy ưu thế. Cùng nội bộ Tony cơ bản không quan hệ. Cho dù hắc ải tinh cũng bị một quyền này đánh ngẩn ra. Tony thừa dịp này cơ hội phát động đại chiêu. Phía sau triển khai 4 khối song song tụ ánh sáng vũ khí. Hai tay đồng thời cũng hội tụ bắt đầu ánh sáng màu lam. Quang mang hội tụ một chỗ, đem hắc ải tinh chợt đánh bay. Nhưng mà Hoàng Siêu cùng Tony đều hiểu. Cái này nhìn như hung ác oanh kích. Nếu không có cho hắc ải tinh tạo thành rõ ràng thương tổn. Thể chất như vậy thật là sinh mạng kỳ tích. Tony chắc lần này trọng pháo oanh kích muốn xúc lực. Thật lâu, như vậy, ngốc. Kích phát chính là vì tối đại hóa uy lực. Cho dù là Mỹ quân bây giờ không thiên hàng không mẫu hạm. Tại hắn cái này một pháo dưới cũng muốn đánh ra lỗ lớn. Hắc ải tinh lấy cá thể lực lượng. Dĩ nhiên miễn cưỡng ăn xuống tới. Không có rõ ràng thương tổn. Ô Mộc Hầu chứng kiến hắc ải tinh đập hướng mình. Không hề đồng tình vung tay lên. Hắc ải tinh lấy tốc độ nhanh hơn chạch hướng phương hướng. Đập nát ven đường một chiếc xe hơi. Hắn vì mình vụng về đồng bạn cảm thấy sỉ nhục. Tony kinh diễm gặt hái. Làm cho ly khai trái đất thật lâu Bruce xem ngây người. Hắn trực tiếp hỏi. Cái này là từ đâu ra? Tony cũng là người được phong. Hoàn toàn không để ý tới đây là chiến trường. Xoay người đối mặt với Bruce giải thích. Nano kỹ thuật, ngươi thích không? Ô Mộc Hầu cảm thấy địch nhân đối với mình sâu đậm miệt thị. Hắn khoát tay, mặt đất lao ra hối hả thổ thạch hồng thủy, đem Tony trực tiếp xông lên thiên. Hắn lần nữa phất tay, bên cạnh cây cối bị nhổ tận gốc, hung hăng đập về phía Hoàng Siêu đám người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?